Chương 140, quân ngũ chi nhân. Chương 140, quân ngũ chi nhân trong cổ miếu, Ngọc Độc Tú vừa mới ăn hết một miệng lương khô, liền ngừng động tác, chỉ thấy miếu thở run nhẹ nhẹ, một tia cho bụi rơi, một hồi lộn xộn móng ngựa âm xa xa truyền đến, đón lấy chợt nghe đến một hồi thô cuồng thanh âm nói, tướng quân, chỗ đó có một tòa tàn phá miếu thờ. Hôm nay sắc trời đã tối, mọi người đuổi đến một ngày đường, tối nay ở này miếu thờ nghỉ ngơi nói xong, đã thấy một khuôn mặt anh tuấn, tục hai cái chồng râu, đang mặc khôi giáp nam tử đi tiến vào miếu thờ. Không nghĩ tới rõ ràng có người lúc này tướng quân kia chứng kiến đống lửa, hơi sững sờ. Ngồi ngay ngắn ở trước đống lửa, Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên ánh huỳnh quang, lập tức đem bên ngoài mọi người chi tiết thăm dò, cái này một đội nhân mã ước chừng hơn 100 người tả hữu, quanh thân huyết sát chi khí lượn lờ, hiển nhiên là trên qua chiến trường, bái kiến huyết tinh chi nhân, tất cả trong tay đều có mấy cái nhân mạng, đổi một loại thuyết pháp chính là những người này đều là theo trên chiến trường sống sót tinh anh. Bên ngoài ánh nắng tây nghiêng, sắc trời đã hơi có vẻ ảm đạm, miếu thờ bên trong tuy nhiên tối tăm, nhưng Ngọc Độc Tú thân trước đã có một đống lửa, đem xung quanh hơn một trượng chiếu sáng ngời. Tướng quân kia đang mặc khôi giáp, nắm bên hông đại đao vài bước đi vào chùa miếu bên trong, nhìn tàn phá miếu thờ, đối với Ngọc Độc Tú cười cười, đạo trưởng có thế là cái này miếu thờ chủ nhân. Tá túc mà thôi, cái này miếu thờ rộng rãi, tướng quân tự tiện chính là Ngọc Độc Tú cúi đầu cắn một cái bánh mì. Tướng quân cười cười, chúng ta đều là quân ngũ người trong, khó tránh khỏi có chút ít tập tục xấu, sợ là quấy rầy đến đạo trưởng thanh tu. Không sao, Ngọc Độc Tú nói. Tướng quân gật gật đầu, nhìn thấy Ngọc Độc Tú xác thực không thèm để ý, phương mới yên lòng, cái thế giới này lại bất đồng kiếp trước cổ đại không thấy thuật pháp, đạo nhân bị mọi người quy hoạch vi giả thần giả quỷ cái đó một loại, muốn la đun ở dê pha y loại này vết đao thẻ lưỡi ra liếm máu quân ngũ mọi người, đích thị là đường vòng mà đi. Miễn đi tai họa. Có thế là đời này đạo pháp hiển thánh, có trường sinh bất tử giáo tổ trấn áp thiên địa, tự nhiên là không giống tầm thường. Nếu là kiếp trước những tướng quân kia gặp được đạo sĩ, nơi nào sẽ lễ kính, đích thị là trước trêu đùa một phen tìm một cái vui vẻ. Sau đó một cước đá văng, có xa lắm không lăn rất xa. Cái này phương thế giới bên trong tuy nhiên thân mặc đạo bảo chưa hẳn đều là thân có đạo sĩ, nhưng lễ kính một phen tóm lại đúng vậy, miễn cho xuất hiện một ít khó có thể đoán trước sai lầm, phàm nhân chi lưu cờ cùng tu sĩ thay trời đổi đất thần thông so sánh với, lộ ra quá mức tại nhỏ bé, tự nhiên sẽ dẫn phát phàm nhân sợ hãi. Tự nhiên có binh sĩ tìm đến tuổi khô, tại Ngọc Độc Tú cách đó không xa dẫn đốt tuổi lửa. Tướng quân cùng với mấy vị thiên tướng vây quanh đống lửa ngồi xếp bằng, chậm rãi tháo xuống khôi giáp, tướng quân kia nói, phân phó các huynh đệ chuẩn bị cơm tối, buổi tối qua đêm tuổi khô cũng không có thể thiếu, cờ ơn ở mặt trời lặn trước tích xúc đầy đủ. Nói đến đây, tướng quân nói tiếp, ngựa muốn uy tốt, ngày mai còn có tiếp tục ra đi, nguồn nước cũng muốn tích xúc đầy đủ. Tướng quân kia phân phó xuống dưới, tự nhiên có thân vệ truyền lại mệnh lệnh. Thời gian này tướng quân kia mới đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, không biết đạo trưởng ở đằng kia tòa miếu thờ tu hành. Là người sơn dã. Gì nói chuyện miếu thờ, bất quá là trong núi dùng tu sĩ mà thôi, bần đạo chính là Thái Bình đạo đệ tử Ngọc Độc Tú buông lương khô. Đối với tướng quân ôm quyền thi lễ, tuy nhiên bản thân thân có thần thông, không đem những này phàm phu tục tử để ở trong mắt, nhưng là không thể không duyên cớ đắc tội với người không phải. Thần thông đạo pháp tuy nhiên có thế xính nhất thời chi uy, nhưng lâu dài như vậy xuống dưới, chỉ có thể đồ sinh ngang ngược kiêu ngạo chi tâm, huống chi thế tục có một ít võ tướng chưa chắc sẽ so tu sĩ yếu. A, đạo trưởng lại là Thái Bình đạo cao đồ. Thất kính tướng quân kia rõ ràng trịnh trọng đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, hiển nhiên cái kia cổ kính sợ không phải miệng hàn huyên, mà là phát ra từ tại nội tâm. Bần đạo gì có thế, rõ ràng đương được tướng quân như thế đại lễ, Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian khoát tay. Thế tục người trong, nhất là cái này quân ngũ mọi người, mỗi cái đều là sát nghiệt quân thân. Nếu là cùng hắn liên quan đến quá sâu, đại kiếp tiến đến lúc, ngươi tiểu đợi đến khóc đi. Ngọc Độc Tú hôm nay có thế là pháp nhãn thông minh, cái kia tối tăm bên trong đang tại huấn nhưỡng đại kiếp chi lực liên tiếp tích xúc, chỉ kém một cái lời dẫn, sẽ bạo phát đi ra, đến lúc đó chính là chúng sinh đổ thán thơ y điếm. Tướng quân kia đứng người lên, vài bước đi vào Ngọc Độc Tú bên người ngồi xuống, đạo trưởng là Thái Bình đạo cao đồ, ta tố nghe thấy Thái Bình đạo tu sĩ chính là có đạo chân truyền, vốn có hô phong hoán vũ, hàng long phục hổ chi lư cờ. Không biết giải có thế có này. Thần thông. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười mà không nói, chỉ là nhìn đống lửa, xuất ra lương khô gặm một miệng. Đạo trưởng đi ra ngoài tại bên ngoài, làm sao ăn như vậy thô thực, ta hành quân trong có thân hảo nông thôn đem tặng tốt nhất mỹ thực, sau đó tiểu khiến người xào nấu tốt dâng cho đạo trưởng. Tướng quân nhìn Ngọc Độc Tú trong tay lương khô nói. Ngọc Độc Tú động tác ngừng lại, chậm rãi đem lương khô thả lại cao y tú y, ngẩng đầu nhìn tướng quân nói, cái kia bần đạo liền đa tạ tướng quân. Chỉ là bần đạo không thích cùng người kết nhân quả, không cực kỳ sinh nhận tướng quân cái này một bữa, tướng quân có gì sở cầu, cứ việc đến chính là. Tướng quân kia vui vẻ, tại hạ nghe nói tìm tiên cầu đạo, đạo trưởng hôm nay đã đang ở tiên đạo bên trong, nên trường sinh. Ngọc Độc Tú lắc đầu, tiên lộ gian nan, bần đạo cùng thành tiên còn có cách xa vạn dặm xa. Tướng quân gật gật đầu, ta xem đạo trưởng nghi biểu bất phàm, quanh thân bất nhiễm bụi bậm, chắc là có đạo tu chân, không biết dài có thế có trường sinh chi pháp ban thưởng ta. Ngọc Độc Tú sững sờ, sau đó cười khổ, tướng quân đây là ép buộc, tự chính mình khoảng cách trường sinh còn có cách xa vạn dặm xa, làm sao có thể ban thưởng hạ tiên pháp, huống chi tướng quân chính là hồng trần chi nhân, đương cầu hồng trần phú quý mơ ý là, làm gì cầu cái gì tiên pháp, thành tiên từ xưa nhất tịch mịch, ở đâu bị kịp được hồng trần tiêu diêu tự tại, phong hầu bái tướng, say nằm mỹ nhân đầu gô y, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, tướng quân đã quyền lực tại thân, bên người mỹ nhân cũng sẽ không ít, tiên đạo mờ mịt. Gì có thế bị kịp được hồng trần một say. Tướng quân sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian nói, hồng trần mặc dù tốt, nhưng lại không phải trong nội tâm của ta tương ứng, kính xin đạo trưởng thành toàn. Ngọc Độc Tú ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh lửa chiếu rọi hơi non nớt gương mặt, hơi sương mù nói, thiên hạ phong vân ra đời ta, vừa ở vào giang hồ tuế nguyệt thúc, hoàng đô sự thống trị đảm tiếu ta ta, không thắng hồng trần một hồi say, rút kiếm vượt qua cưới vung quỷ mưa, bạch cốt như nu ý điểu kinh bay, trần thế như chiều người như nước. Chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Tướng quân kia cùng với cách đó không xa thiên tướng nghe nói Ngọc Độc Tú làm ca, lập tức ngây dại, hình như đắm chìm ở đằng kia cổ hoàng đồ sự thống trị đàm tiếu tà tà ý cảnh bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Tướng quân khả năng buông tha cho trong nhà mình thê tử, tuổi nhỏ trẻ mới sinh, cùng với cái này vinh hoa phú quý, theo ta vào núi tu đạo. Ngọc Độc Tú lên tiếng vừa quân bừng tỉnh. Tướng quân đột nhiên lấy lại tinh thần, nhưng lại mặt lộ vẻ khó khăn, vinh hoa phú quý giống như thoảng qua như mây khói. Nhưng trong nhà cao đường tuổi già, nhưng lại bốn, Ngọc Độc Tú cười cười, con đứa nở dê tu ha nhờ, cường giả vi tôn, sát phạt vô tận, tướng quân tại đây trần thế cũng là chấp trưởng một phương nhân vật, làm sao có thể chịu được người khác cưỡi tại chính mình trên đầu chỉ di sử dụng khí, đến lúc đó chọc đại nhân vật, sợ là trò tàn kết cục. Tướng quân nghe vậy túi đầu nhìn đống lửa, thật lâu im lặng. Huống chi, tướng quân tại đây trong trần thế sát phạt quá nặng, nhân quả quá cường, đời này nhưng lại không có duyên với tiên đạo. Mặc dù là cưỡng ép đi vào tiên đạo, cũng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước, hoang phế thời gian mà thôi, tuổi thọ sắp tới thơ y điếm không lưu tiếc nuối. Ngọc Độc Tú khuyên nhủ. Tướng quân kia đột nhiên cười cười, đạo trưởng lời ấy có lý, tại hạ trước đã từng gặp được qua có đạo tu chân, vì na ho đạo trưởng cũng là như vậy nói với ta, mặc dù không có đạo trưởng như vậy rõ ràng sáng tỏ, nhưng ý tứ lại đồng dạng. Đang nói, có thị vệ thông bình nói, tướng quân, cơm tối đã làm sao không? Đi đem bổn tướng quân thức ăn bưng tới cùng đạo trưởng hưởng dụng. Tướng quân nói, đợi cho cái kia sĩ tốt thối lui, tướng quân mới mặt lộ vẻ cảm thán nói, bổn tướng biết rõ chính mình giết chóc quá nhiều, cho nên mới giao hảo mỗi một vị tu sĩ, mặc dù phân biệt không xuất ra vị nào là có đạo tu chân, vị kia là giá áo túi cơm, nhưng tại hạ đồng dạng sành ăn chiêu đãi, chỉ hy vọng một ngày kia mất đi về sau, sẽ có một vị hảo tâm đạo trưởng cho ta hóa giải sát lục chi khí, giúp ta thoát khỏi nghiệp lực luân hồi. Ngọc Độc Tú cười cười, tướng quân nghiêm trọng. Tướng quân tuy nhiên trên người giết chóc nghiệp lực quấn quanh, nhưng đó là hai quân giao chiến thơ y điếm sinh ra giết chóc nghiệp lực, những này nghiệp lực tính toán tại vương triều trên người, chỉ cần tướng quân tan mất chức vị, nghiệp lực cũng sẽ tùy theo trống rỗng, chỉ cần tướng quân không làm lấn nam bá nữ tổn hại bình dân sự tình, cái kia nghiệp lực tự nhiên không sẽ tìm được tướng quân trên đầu, bất quá nếu là tướng quân lấn nam bá nữ, nhắm chúng người người oán trách, cái này là thuộc về mình nghiệp lực, đến lúc đó không thiếu được gặp trắc trở, về phần luân hồi mà nói, quá mức tại mờ mịt. Ai có thể nói đến thanh? Tướng quân kia sững sờ, nghiệp lực tính toán tại vương triều trên người. Ngọc Độc Tú nói, đúng là. Chưa xong còn tiếp.